Chương 56, Ma Pháp cùng Khoa học Liên Hợp. Đất cày ruộng phải thêm màu mỡ, muốn tinh canh, nhỏ chủng, đặc biệt là lần này gieo xuống đi tạp giao linh mễ số 1, cần phải nhớ cho kỹ trong đó mấy cái yếu điểm. Một đám người đi tại có cây tàn lụi ruộng đồng trên, cầm đầu là một người thanh niên giống như nam tử, vừa nói chuyện, bên cạnh dùng bàn tay nắn lấy mặt đất bùn, sau đó hắn cầm bốc lên một cái bùn nhìn một hồi, liền thở dài lắc đầu, đồng thời đối bên cạnh một yêu tinh cây thư ký nói, lãnh chú bên kia có nói lúc nào khởi động cấm địa thức tỉnh sao? Tên này yêu tinh cây thư ký lập tức tìm kiếm trên tay văn kiện hồ sơ. Một lát sau nàng lắc đầu nói, không, lãnh chúa bên kia còn không có trả lời. Người trẻ tuổi kia giống như nam tử liền suy nghĩ một chút nói, đoán chừng là viện khoa học bên kia đang làm một nát đạn, năng lượng trung tâm chỉ hướng là bên kia. Mấy cái đi, coi như qua mùa đông, chúng ta trước tiên đem mầm bồi dưỡng tốt, kỳ thứ nhất khởi công về sau, tốt nhất liền muốn có thu hoạch. Phía sau hắn đông đảo vạn tộc người liền cũng bắt đầu một chút đầu. Một bên khác, Vu lão theo viện khoa học lâm thời kiến trúc trung đi ra, hắn thở ra một hơi, liền có sương trắng xuất hiện, lạnh a, trước đó một mực ấm áp như xuân cấm địa hiện tại nhiều nhất chỉ có 4-5 độ. Nhiệt độ buổi tối thấp hơn, thật phản phất trời đông đồng dạng. Lúc này liền có một cái đội ngũ chạy bộ mà qua, xem ra tất cả đều là trong cấm địa thu nhận nhân loại nạn dân, cũng không phải là người chơi. Từng cái đều là nam tử trẻ tuổi, chỉ là hình thể nhìn đều hiện ra đơn bạc, lúc này mới bao nhiêu thời gian a, điều dưỡng cũng không có nhanh như vậy dài tráng. Đội ngũ phía sau cùng thì là mấy tên sĩ quan, hắn bên trong một cái chính là Lưu tướng quân, hắn nhìn thấy Vu lão sau liền sửng sốt một chút, đối bên cạnh phó quan nói mấy câu, liền chạy hướng Vu lão, chạy đến sau liền nói với Vu lão, lão Vu. Đi ta bên kia ngồi sẽ, chúng ta uống vài chén. Vu lão kỳ thật cũng là thuộc về quân nhân, hắn nhìn xem Lưu tướng quân, lại nhìn xem cái nào ngay tại chạy xa đội ngũ nói, đội ngũ không được. Cái này liền nghĩ uống rượu. Lưu lão, ngươi đến cái này sao kỷ luật đều quên. Lưu tướng quân cũng là rộng rãi, cười ha ha một tiếng nói, cái kia có thể đâu, hiện tại là chạy bộ rút quân về doanh, đã không có việc gì, để mấy tên tiểu tử rèn luyện một chút, huống hồ ta tìm ngươi là thật có sự tình. Vu lão lập tức liền hiểu. Hắn nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy xa xa xe ngựa, liền hướng bên kia vẫy vẫy tay. Rất nhanh liền có hai tên vạn tộc siêu phàm chiến sĩ chạy tới, bọn hắn trước tiên liền để cho lão hành lễ, Vu lão liền nói với bọn họ, ta muốn đi Lưu tướng quân cái kia vừa uống rượu, các ngươi liền đi về trước, ta ban đêm chính mình sẽ trở lại. Hai tên chiến sĩ lẫn nhau xem xét, riêng phần mình đều lộ ra vẻ làm khó, một người trong đó liền nói, Vu tiên sinh, chúng ta là lãnh chúa đưa cho ngài hộ vệ. Mặc dù nói hiện tại chiến tranh kết thúc, nhưng là chức trách của chúng ta là cái này. Lưu tướng quân liền cười nói, ta bên kia có quân nhân, sẽ hộ đến Vu lão an toàn, ban đêm cũng hộ tống hắn trở lại. Việc này ta nói, lãnh chúa hỏi ta đi nói. Hai tên chiến sĩ đều nhẹ nhàng thở ra, Lưu tướng quân cũng là thuộc về quân đội hệ thống, mặc dù là nhân loại quân đội hệ thống, bất quá trong cấm địa này luận địa vị cao hơn bọn họ nhiều, thuộc về cao tầng. Cho nên bọn hắn liền đối Lưu tướng quân cúi chào, sau đó cưỡi ngựa xa rời đi. Vu lão liền thở ra một hơi nói, những cái này dị tộc làm việc cũng nghiêm túc, ngược lại là không có ngoại giới dị tộc cái loại này đối với nhân loại bạo ngược. Lưu tướng quân liền cười lạnh tiếng nói, còn không phải là bởi vì lãnh chúa là nhân loại. Phía trước còn có một cái đại lãnh chúa, nếu không ngươi nhìn những cái này dị tộc. Trong lịch sử sự tình còn thiếu sao? Chúng ta cường đại lúc là con chó. Chúng ta nhỏ yếu lúc liền biến thành sói, chuyện như vậy ít. Trước đó nghe những cái kia nhóm người chơi thảo luận trước đó bị ngược sát nhân tộc, từng cái đều là lòng đầy căm phẫn, còn nói đến thảo nguyên dân tộc sự tình, không có hỏa pháo trước bọn hắn hung tàn tàn sát, động thì diệt tộc, có hỏa pháo đạn công nghiệp, bọn hắn liền vừa múa vừa hát, năng ca thiện vũ, cái này không đều là một cái đạo lý sao? Vu lão cũng nở nụ cười. Hắn cũng là niên đại đó ra người, lập tức hắn liền nói một đoạn vị kia vĩ nhân lời nói, lấy đấu cầu cùng hòa bình thì tồn, lấy thỏa hiệp cầu hòa cùng hòa bình thì vong, chủ tịch lời này thật đúng là nói tận ở trong đó quan hệ a. Cho nên chúng ta mới muốn có vũ khí của mình, trước đó ta làm là vũ khí hạt nhân, là bom khinh khí, địa cầu bên kia cái này liền đủ rồi, nhưng là ở đây liền không đủ, ta gần nhất. Nói đến đây cái, Vu lão liền ngậm miệng, Lưu tướng quân cũng không hỏi, hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Thẳng đến đi đến Lưu tướng quân trong biệt thự, lại có người làm mang thức ăn lên. Lưu tướng quân cùng Vu lão riêng phần mình uống hai chén, Lưu tướng quân lúc này mới hỏi, cái kia ăn mòn đạn, ngươi có manh mối? Vu lão gật gật đầu, hắn liền nói, cái kia công thức bên trong tri thức quá mức cao thâm, đặc biệt là thời gian ăn mòn cùng không gian ăn mòn cái kia hai đầu công thức, ta hiện tại cũng vẫn để ý giải khó lường, bất quá có thể từ từ sẽ đến thôi diễn, phương diện này còn là nhân tài ít, ta không phải chuyên môn làm cái này cần nhà số học, nhà vật lý học, mà lại nhất định phải là đứng đầu nhất những cái kia đến làm, chỉ là cái này hai đầu công thức liền có thể làm ra hơn không biết bao. Nhiều đồ tốt đến. Tỷ như hệ thống phản trọng lực, tỷ như vượt tốc độ ánh sáng úp đờ rai, những cái này tất cả đều có hy vọng, thậm chí lại nghiên cứu sâu một chút, giải quyết cung cấp năng lượng phương diện, ngay cả cổng không gian, á không gian các loại đều có cửa. Lưu tướng quân liền uống một ngụm ít rượu nói, ta là không hiểu những cái này, bất quá ta biết, cái này công thức là theo quy tắc bản nguyên phân tích ra, quy tắc bản nguyên là cái gì ta liền biết, cho nên thứ này khẳng định lợi hại, so vũ khí hạt nhân lợi hại nhiều, cho nên Vu lão dự định là. Vu lão liền nói, cái này ba đầu công thức có thể nghiên cứu mấy trăm năm mấy ngàn năm đều có thừa. Có thể chèo chống địa cầu văn minh đi đến không thể biết vũ trụ văn minh, ta không hiểu rõ, cũng không giải quyết được, cần nhân tài dự trữ số người còn thiếu quá lớn, mà lại lãnh chúa chỉ có thời gian một năm, nhất định phải trong vòng một năm liền lợi dụng cái này ba đầu công thức, ít nhất cũng phải có vũ khí mới xuất hiện, cho nên ta dự định cùng ma pháp tháp các ma pháp sư liên hợp chế tác. Lưu tướng quân ngay tại ăn một chủng loại giống như tai lợn kho đồ ăn, ăn vào một nửa, nghe nói như thế sau hắn liền sửng sốt, lập tức liền nói, cái này có thể thành. Vu lão liền cười nói, làm sao không thể thành. Đám ma pháp sư kia nếu là có thể dùng cho khoa học, cái kia khoa học đã sớm tiến bộ đến không biết cái gì cấp độ đi, liền nói cơ sở công nghệ đi, địa cầu chúng ta văn minh khoa học kỹ thuật muốn rèn đúc ra một loại nào đó kiểu mới sắt thép, các loại luận chứng, các loại khoa học. Các loại chế tạo công nghệ các loại đều muốn cùng đủ, theo không kịp lại không được, kiểu mới sắt thép liền đại biểu cho khoa chúng ta kỹ cực hạn, nhưng là ma pháp sư khác biệt a, ta trước đó liền biết, bọn hắn là thế. Nào làm đâu, tỉ như cái này sắt thép cần cao độ mềm và dai, tốt, phụ ma, độ mềm và dai không đủ. Tốt. Cao cấp phụ ma, độ mềm và dai còn chưa đủ. Tốt, truyền kỳ ma pháp sư đến phụ ma. Cũng có thể để ngươi cái này kim loại độ mềm và dai đầy đủ, về phần chống ăn mòn, nhìn nhiệt độ cao các loại, tiếp tục, phụ ma, cao cấp phụ ma, truyền kỳ phụ ma, nếu là còn chưa đủ, vậy liền dùng ma pháp tháp chuyên môn ma pháp thuật thức đến tiến hành linh vị cấp phụ ma, cái gì cơ sở khoa học kỹ thuật đều không cần, cái gì luận chứng A, vật liệu học A loại hình toàn bộ không cần, liền một cái biện pháp, phụ ma, hướng phụ ma cường độ nâng lên thăng là được. Lưu tướng quân nghe được những cái này. Kém chút trực tiếp liền cười phun ra ngoài, mà Vu lão liền có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, cái này là ma pháp sư nhóm làm sự tình, ta cũng không tiện nói gì, dù sao ta là làm khoa học, nhưng là bọn hắn năng lực tốt, ta liền cần bọn hắn năng lực, mặc kệ là đối các loại tài liệu phụ ma cũng tốt, vẫn là bọn hắn ma pháp thuật thức cũng tốt, trong một năm, ta muốn đem ăn mòn đạn làm ra đến, quản chi chỉ là đơn giản sử dụng cái này ba đầu công thức cơ sở ra, cái này ăn mòn uy lực của đạn cũng sẽ. To lớn đến khoa trương, theo thôi diễn trung có thể thấy được, nó một khi bạo tạc, phạm vi nổ nội hết thảy đều sẽ bị ăn mòn. Ngay cả không gian cùng thời gian đều sẽ bị ăn mòn, mặc dù rất nhanh liền sẽ được chữa trị, nhưng là được ăn mòn rơi liền triệt để không có, cụ thể uy lực còn không rõ ràng lắm, nhưng là chí ít linh vị là ngăn không được, thánh vị thần linh đoán chừng đều muốn tránh né, lúc này mới có thể tính thành công. Ngay tại ở lão nói như vậy lúc, tại ma pháp tháp nội, Edward Nông chính dẫn đại lượng ma pháp sư tiến hành thôi diễn, sử dụng chính là linh vị ma pháp tháp tháp linh, cái này trên bản chất chính là một loại siêu cấp máy tính lượng tử, mà thông qua ma pháp tháp thôi diễn tính toán, Vu lão chỗ đưa ra ăn mòn đạn khả năng tính cùng uy lực đều được tính toán ra. Mà nhìn xem kết quả, bao quát Edward Nông ở bên trong các ma pháp sư tất cả đều là trợn mắt hốc mồm. Lấy Vu thị đồ hình tiến hành ăn mòn ma pháp thuật thức siêu trạng thái điệp gia. Đặc biệt là trong đó siêu số lượng ma pháp tinh thạch cung cấp năng lượng, chỉ cần sinh ra phản ứng dây chuyền, một trong nháy mắt bộc phát uy lực thế mà đủ để tổn thương đến thánh vị thần linh. Đông đảo các ma pháp sư đều là trợn mắt hốc mồm, nói kết quả tính toán, chính bọn hắn đều không thể tin được. Thế mà dựa vào phàm nhân chỗ lắp ráp khí cụ, uy lực có thể tổn thương đến thánh vị thần linh. Cái này thật có khả năng sao? Dựa vào phàm nhân tập chúng lực lượng. Dựa vào phàm nhân chế tạo khí giới, lại có thể tổn thương đến thánh vị thần linh. Quản chi chỉ là để thánh vị thần linh phá một cái da sao? Đây đã là không thể tưởng tượng uy lực. Ép Quốc, nôn trước hết nhất tỉnh táo lại, hắn đối chung quanh các ma pháp sư nói ra, một mặt là ăn mòn bản nguyên nguyên nhân, bản nguyên nghe nói là thành tựu cao giai thánh vị căn bản, chúng ta có thể đến lãnh chúa phân tích ra bản nguyên, có cái này uy lực thực là bình thường, không bình thường chính là thế mà dựa vào kia cái gì khoa học biện pháp lấy ra. Ngươi nói nếu là cấm chú lấy ra, dựa vào chúng ta mấy trăm ma pháp sư cùng một chỗ phát lực làm ra một lần bạo tạc. Vậy vẫn là nghĩ đến thông, nhưng là dựa theo cái kia Vu tiên sinh cách nói, thứ này là khí cụ, chúng ta chỉ cần khắc lục ma pháp thuật thức ở phía trên, đưa vào ma lực, lại trợ giúp kim loại phụ ma, như vậy liền có thể chế tác thành cùng loại bom đồng dạng đồ vật trữ tồn, đợi cho muốn dùng lúc, mấy chục mấy trăm cái cùng một chỗ bộc phát, cái này thật sự là thật đáng sợ. Còn lại các ma pháp sư hẳn là biểu tình như vậy cùng giải thích, đây là bọn hắn hoàn toàn không hiểu địa phương, cũng không phải nói tại vạn tộc trung chưa từng xuất hiện cùng loại văn minh, tỉ như địa linh tộc nghe nói chính là tập hợp ma pháp cùng khoa học kỹ thuật lực lượng. Hình thành cái gọi là ma đạo kỹ thuật, nhưng là cũng chưa nghe nói qua địa linh tộc ma đạo kỹ thuật có thể tổn thương đến thánh vị thần linh A. Tại vạn tộc trong lịch sử, tại vạn tộc nhận biết trung, siêu phàm giả mới có thể đối kháng siêu phàm giả. Thánh vị thần linh mới có thể đối kháng thánh vị thần linh, sở dĩ Lâm Thánh tồn tại như vậy cấm kỵ, nguyên nhân ngay tại ở Lâm Thánh lấy phàm nhân thân thế đánh bại thánh vị thần linh, đây chính là cấm kỵ, không nghĩ tới ở đây thế mà xuất hiện. Phàm nhân tập chúng chi lực tổn thương đến thánh vị thần linh. Thân thể Đức Hoa, nôn liền lớn tiếng nói, Vu tiên sinh muốn tạo. Chúng ta đều duy trì, muốn ma pháp sư chúng ta liền ra ma pháp sư, nhiều cường độ cao đều ra. Muốn ta xuất thủ cũng không có vấn đề gì, phụ ma các ngươi không hiểu rõ, ta liền tự mình xuất thủ, thực tế không được còn có ma pháp tháp, chúng ta cùng một chỗ tạo ra cái này một nát đạn đến. Lãnh chúa là vị tôn giả kia người thừa kế, đây là không hề nghi ngờ sự tình, lúc này chính là nhất khẩn yếu quan đầu, chúng ta muốn đi khải ra vị tôn giả kia di trạch, không biết phải đắc tội bao nhiêu thánh vị, không biết muốn gặp được bao lớn gian nan hiểm trở, tạo nó mấy vạn mấy chục vạn cái. Thật đến cuối cùng thời khắc, chúng ta cũng sẽ không kéo lãnh chúa chân sau. Chương 57, khí vận tăng vọt. Quả nhiên a, tiên thiên linh bảo sử dụng coi là thật phản phất là gian lận đồng dạng, thật sự là sẽ lên nghiện. Hạo cười khổ, cẩn thận cảm ứng mi tâm thức hải bên trong kim đan, mặc dù vẫn là tròn vo, vàng óng ánh một viên, ý có hỗn nguyên. Nhưng là phía trên lại có mấy đạo tế ngân, cái này không hoàn mỹ, là có thiếu, mà lại kim đan lớn nhỏ xác thực thu nhỏ thoảng qua một tia, hiện tại hắn hạo thiên kính thời gian sử dụng chỉ còn lại 123 giờ. Tiêu hao ước chừng 4 giờ thời gian sử dụng, cái này 4 giờ trung bao hàm hai lần dạy học bên trong phân tích thời gian. Hạo thiên kính mới giải phong lúc thời gian sử dụng, cùng khoảng thời gian này đến nay các loại khảo nghiệm thí nghiệm thời gian, cùng hạo nhằm vào tiếp xuống một ít chuyện suy luận. Cùng một lần chiếu gặp dòng sông thời gian vân vân. Hạo còn cần đến vô cùng cẩn thận, cơ hồ là ngay cả một giây cũng không nhiều lãng phí, nhưng là y nguyên dùng ước chừng 4 giờ, không có cách, hắn tự thân quá yếu. Tiên thiên linh bảo tự thân là phi thường cường đại, đỉnh cấp tiên thiên linh bảo có thể để phạm nhân đối kháng thánh vị thần linh, cái này hạo thiên kính cũng là phi thường cường đại, nhưng là hạo đi qua những ngày này khảo thí cũng biết. Căn cứ người sử dụng cùng phương pháp sử dụng khác biệt. Chỗ sinh ra hiệu quả cùng uy lực cũng khác biệt. Cái gọi là người sử dụng khác biệt, là chỉ người sử dụng bản thân thực lực càng mạnh, sử dụng cùng một kiện tiên thiên uy lực của linh bảo cũng càng mạnh, càng có thể phát huy ra hắn uy lực lớn nhất đến, mà phương pháp sử dụng khác biệt, thì là chỉ mỗi một kiện tiên thiên linh bảo đều có hắn hạch tâm công năng tồn tại, dùng hạch tâm công năng, nghĩ trăm phương ngàn kế đem hắn hạch tâm công năng giá trị phóng tới lớn nhất, mà không phải đem mỗi một kiện tiên thiên linh bảo đều trước. Tiên dùng sức chiến đấu đến tương đối một phen. Nếu là chỉ so sánh đơn thuần sức chiến đấu, hạo thiên kính đoán chừng còn chống cự không nổi một kiện cấp thấp tiên thiên linh bảo. Cho nên hạo bản thân là phàm nhân, mặc dù dựa vào kim đan có thể sử dụng hạo thiên kính, nhưng là sử dụng hiệu suất cực thấp, một lần phân tích liền có thể muốn vài phút, nếu là phân tích bản nguyên càng muốn mấy mươi phút, chớ nói chi là hắn muốn chiếu gặp dòng sông thời gian, vận mệnh trường hà các loại, hiện tại hắn xác thực có thể làm được, nhưng là một lần liền muốn một hai giờ, hắn lãng phí không dậy nổi. Về phần phương pháp sử dụng cũng là đơn giản. Cái này Hạo Thiên Kính cũng không phải là sát phạt chi khí, cũng không phải chém giết chi khí, tác dụng của nó là dùng với ngày thường tích lũy mà dùng, thậm chí Hạo cảm thấy, Hạo Thiên Kính tích lũy khả năng, chí ít sẽ không thua Hà Đồ Lạc Thư quá nhiều, liền Hạo theo ép những cái kia vạn tộc miệng bên trong biết được chỉ từ phiến ngữ, nghe nói là cấp cao nhất tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư, từ Thiên Hoàng Đế Tuấn Bệ Hạ quản lý, có toàn bộ đa nguyên vũ trụ kiên cố nhất lực phòng ngự, mà lại càng có ngưng tụ thiên địa vạn vật phù văn khả năng. Hạo Thiên Kính mặc dù không có ngưng tụ phù văn khả năng, nhưng lại có thể phân tích ra vạn vật bản nguyên, Hạo thực lực bây giờ còn yếu, mặc dù không biết ngưng tụ phù văn cùng phân tích bản nguyên đến cùng cái loại này mạnh, nghĩ đến liền là không bằng cũng sẽ không kém thường quá nhiều, mà Hạo tiêu hao 4 giờ, trên cơ bản đều là dùng tại phương diện này, mặc kệ là giờ học cũng tốt, còn là cái khác cũng được. Bất quá lại cũng không tính là lãng phí, chiếu rõ dòng sông thời gian, rõ ràng mấy người kia theo hầu cùng cơ duyên, đặc biệt là Vô Thiên cùng S, hai người bọn họ cơ duyên lại là không tầm thường, S cũng liền thôi, mặc dù nàng chân điển thật sự là vượt qua tưởng tượng của ta. Lại có thể lại xuất hiện bản nguyên uy năng, quản chi nàng thực lực bây giờ còn yếu, lại xuất hiện bản nguyên uy năng cũng yếu, nhưng là tiềm lực to lớn a, theo nàng thực lực tăng lên, đặc biệt là biết bản nguyên phân tích càng nhiều, thực lực tăng lên càng rõ ràng nhất, nàng rất có thể là tất cả chúng ta trung khả năng nhất thành tựu lâm thánh vị cách tồn tại đâu. Nhưng là Vô Thiên lại càng là khoa trương, cơ duyên của hắn thế mà là tiên thiên linh bảo, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, chuyên ti sát phạt chi khí, đáng tiếc ta thấy dòng sông thời gian chỉ có giây lát một lát, không nhìn thấy hoàn toàn. Hắn muốn thu hoạch được cái này tiên thiên linh bảo, trong lúc này khó khăn trắc trở không nhỏ, cần phải hảo hảo mưu đồ một phen. Bởi vì cái này thập nhị phẩm diệt thế hắc liên ngoài ra còn có một mệnh định chi chủ, đây là hai chủ tranh chấp chi cục, ai thắng liền nhận ai là chủ, lại là có chút phiền phức. Hạo tự mình lẩm bẩm, liền gặp mặt một lần màu xanh mặt kính ở trên đỉnh đầu hắn xoay chậm chậm, có thanh quang từ đó mà lâm, đem Hạo toàn thân đều bao phủ trong đó, đây là Hạo Thiên Kính tác làm tiên thiên linh bảo bản năng, cũng không cần Hạo tiêu hao kim đan năng lượng, mà đây là Hạo Thiên Kính ngay tại từng giờ từng phút tăng lên lấy Hạo bản chất. Nhục thân, tinh thần, linh hồn, chân linh các loại đều đang thông thả tăng lên, cái khác tiên thiên linh bảo cũng cơ bản đều có chức năng này, chỉ là tiên thiên linh bảo cấp độ khác biệt, tăng lên cực hạn cùng tăng lên tốc độ cũng khác nhau, Hạo Tịnh không biết Hạo Thiên Kính đến cùng là cái gì phẩm cấp, bất quá trải qua mấy ngày nay hắn vẫn luôn tại dần dần được đề thăng, cực hạn thì căn bản nhìn không thấy bờ. Hạo lúc này liền suy nghĩ lấy lúc trước hắn dựa vào Hạo Thiên Kính chiếu hướng dòng sông thời gian chỗ nhìn thấy đồ vật. Trên cơ bản đại thể tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Trừ Phúc Mang nhóm cùng Trương Hảo Hoáng cùng hắn đám tiểu đồng bạn, bọn hắn là thật một chút cũng không nhìn thấy đi qua hiện tại tương lai, cả cái bên trong dòng sông thời gian đều không có, bất quá Hạo đối với cái này sớm có đoán trước, đổ cũng không phải giật mình như vậy. Theo bên trong dòng sông thời gian nhìn thấy đoạn ngắn, một năm tích lũy thời gian đã là cực hạn, trong thời gian này ta khí vận sẽ tăng vọt, cái này kỳ thật liền cần một cái môi giới. Theo tình huống dưới mắt cùng bên trong dòng sông thời gian phản hồi đến xem, làm ứng tại cái này mấy chục vạn nhân loại nạn dân bên trong. Ở trong sẽ có đại hiền đại tài, làm ta hành tập chúng tích lũy, đồng thời trong một năm tất có lớn chuyện phát sinh, diễn hóa xuất thích hợp ta khải ra đại lãnh chúa di trạch hoàn cảnh cùng tình huống đến, mặc dù vẫn như cũ là khó khăn trùng điệp, gian nan hiểm trở, lại không phải là tuyệt cảnh tử lộ. Nhưng cùng lúc đó, thời gian một năm liền là cực hạn. Bởi vì cái gọi là thiên cho không lấy phản kháng thù tội lỗi, ta hiện tại lấy được thánh đạo mảnh vỡ, liền thành trong nhân loại lĩnh đại khí vận người, này khí vận mặc dù không phải nhân loại huyết sắc khí vận, nhưng cũng cương mãnh mãnh liệt. Như liệt hỏa nấu dầu, này khí vận là nhân loại bị bức bách đến cực hạn khí vận, này khí vận thấy hiệu quả nhất nhanh, đồng thời phản phệ cũng lớn nhất, trừ phi có thể nhanh chóng cải biến nhân tộc tại Hồng Hoang đại lục bi thảm, ngưng tụ ra mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn nhân tộc thế lực lớn. Lại hoặc là như đại lãnh chúa như thế lực lượng tự có, một người liền là nhất tộc, giống như này mới có thể miễn cái này khí vận phản phệ, nếu không thụ số phận bao lớn, phản phệ liền có mạnh bấy nhiêu, lấy. Ta tình huống hiện tại, một năm chính là chờ đợi cực hạn, nhất định phải đi khải ra đại lãnh chúa di trạch. Như vậy, lấy đại lãnh chúa còn sót lại khí vận, tăng thêm ta khí vận kết hợp lại, mới có thể để khí vận liên miên bất tuyệt, mà lại nếu là ta đoán không sai, như vậy ta thậm chí còn khả năng đạt được đại lãnh chúa thế lực còn sót lại khí vận, đặc biệt là đại lãnh chúa dưới cờ đệ nhất thừa tướng Tử Nha, nếu là có thể đến hắn hiệp trợ, vậy ta liền thật có nắm chắc đem đại lãnh chúa theo thấp vĩ độ cứu thoát ra. Chỉ là cái này cũng cần rất nhiều mưu đồ, đặc biệt là... Hạo hai mắt nhắm lại, trong đầu hồi tưởng đến hắn tại bên trong dòng sông thời gian nhìn thấy một màn. Hắn nhìn thấy chính là tự thân khí vận dòng lũ, cái này ở trong dòng sông thời gian rõ ràng nhất, để hắn cảm giác không hiểu là, tại hắn khí vận dòng lũ trung, từ hắn thu hoạch được thánh đạo mảnh vỡ một khắc này, khí vận liền bắt đầu cấp tốc bành trướng sôi trào, phản phất như hỏa diễm bay lên đồng dạng, chỉ là tại cái này khí vận mặt sau, phản phất có một đoàn bóng đen to lớn cũng đang nhanh chóng khuếch trương, bóng đen này cùng hắn khí vận hiện lên tương giao tranh chấp chi thế, lẫn nhau. Đã là giao hòa, lại là đối địch. Một màn này, ngụ ý lại là vì sao đâu? Tóm lại, trước mắt mục tiêu thứ nhất chính là Vu Tiên Sinh bọn hắn mục nát đạn. Nếu là có thể có hơn ngàn cái tồn kho, như vậy một năm sau di trạch chi hành đem thuận lợi rất nhiều rất nhiều. Cùng lúc đó, tại Hạo chỗ cứu vớt cái kia mấy chục vạn nạn dân trung, gần nhất đến ngày bên trong, thức tỉnh trí tuệ nhân loại càng phát nhiều, theo trước đó mỗi ngày mấy người, đến bây giờ mỗi ngày mấy trăm người, những người này đều thức tỉnh trí tuệ. Đều mơ hồ cảm thấy mình còn có cái gọi là kiếp trước, nhưng là đều không nhớ rõ, nhưng là có trí tuệ tự nhiên cái gì cũng khác nhau, bọn hắn lập tức liền được Trương Hảo Hoáng dẫn đầu tiểu đội chọn lựa ra. Trước tiên xác nhận hắn thần trí, sau đó liền gia nhập vào cấm địa nhân loại trong bộ đội, bất chấp tất cả trước tiến hành một phen huấn luyện quân sự chính là. Một ngày này, Trương Hảo Hoáng cùng hắn đám tiểu đồng bạn lại bắt đầu tại cái này mấy chục vạn nạn dân trung tuần tra chọn lựa. Có trí tuệ nhân loại kỳ thật hết sức rõ ràng, ánh mắt của bọn hắn, động tác, thần thái đều cùng hồng hoang thổ dân nhân loại hoàn toàn khác biệt, chọn lựa ra ngược lại là không chút nào khó khăn. Đi tới, Bắc Minh Côn liền đối Trương Hảo Hoáng nói, lãnh chúa lúc nào lại bắt đầu bài giảng khóa A. Lần này giảng bài, ta thật muốn hỏi một chút, hắn có thể hay không giúp ta thành tựu siêu phàm A, mặc dù không nhớ rõ cái gì, nhưng là ta có một loại trực giác. Ta cái này thân huyết mạch nhất định không đơn giản, chỉ muốn thành tựu siêu phàm, lập tức liền là đã xảy ra là không thể ngăn cản a. Trương Hảo Hoáng đi đường lúc tự hồ có chút thất thần, nhưng là cẩn thận đi xem, lại có thể nhìn thấy hắn đôi mắt trung ẩn có phù văn lưu đang lóe lên, hắn tốt mấy giây sau mới phản phất lấy lại tinh thần đồng dạng nói, a, là như thế này không sai, chúng ta hẳn là đều có đặc thù mới đúng. Nói xong, hắn lại bắt đầu ngẩn người. Bắc Minh Côn bọn người nhìn lẫn nhau, Tuân Tiểu Vũ liền mở miệng hỏi, ngươi là đang nỗ lực phân tích mục nát bản nguyên sao? Trương Hảo Hoáng lại mấy giây mới lên tiếng, à, là như thế này không sai. Không, không phải, ta làm sao có thể phân tích đâu, chỉ là muốn học tập, ma pháp sư khác nhóm dùng ma pháp thuật thức để diễn tả mục nát bản nguyên, ta cảm thấy có chút lãng phí, ngược lại là ép chân điển có chút hương vị. Ta cũng muốn sáng tạo ra cùng loại chân điển đồng dạng siêu phàm chi lực đến, mà không phải máy móc sử dụng ma pháp thuật thức. Bất quá có cảm giác này, lại không môn đạo, về sau dự định hỏi một chút lãnh chúa nên làm như thế nào, có lẽ hắn Hạo Thiên Kính có thể cho ta một chút nhắc nhở. Nói đến đây, Trương Hảo Hoáng phản phất triệt để lấy lại tinh thần, hắn liền khổ não nói, bất quá yêu cầu này có chút khó khăn chính là, kỳ thật các ngươi cũng hẳn là nhìn ra được, trước mắt cấm địa tất cả trọng tâm. Cơ bản đều tập trung vào viện khoa học bên kia, mục nát đạn mới là lớn nhất ác chủ bài A, so sánh với một hai người, hoặc là thêm ra mười mấy cái, mấy trăm siêu phàm giả, trừ phi là thêm ra mấy trăm linh vị siêu phàm. Không phải cũng không bằng mục nát đạn nghiên cứu thành công tới trọng yếu, lãnh chúa đoán chừng lớp kế tiếp đều là liên quan tới mục nát đạn công trình phân tích suy luận, nếu ta là nhà khoa học, công trình sư, học giả một loại, lúc này liền thu hoạch tốt nhiều. Tất cả mọi người là như có điều suy nghĩ, Thanh Thi liền nói, các ngươi nói, những cái kia phúc mang bên trong, có thể hay không lại nhiều ra mấy cái Vu Tiên Sinh dạng này đại tài đâu. Đám người nghe vậy nhưng đều là lắc đầu, Thần Dương càng là nói thẳng, cùng loại với tiên sinh như thế đại tài, đều là mệnh thế chi tài, việc quan hệ khí số. Kỳ thật có thể xuất hiện trong cấm địa này, ta đều đã thường cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trừ phi lãnh chúa khí vận lại lần nữa tăng vọt. Hơn nữa còn muốn tăng vọt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, không phải ta thật không cảm thấy còn sẽ xuất hiện dạng này mệnh thế chi tài. Đang khi nói chuyện, đám người đi qua một thanh niên, người thanh niên này có một con xõa tung tóc, hắn sững sờ nhìn xem đám người đi qua, sau đó liền dùng ngón tay án lấy huyệt Thái Dương ngơ ngác nhìn chung quanh, nhìn hồi lâu, hắn mới dùng thanh âm cực thấp thì thầm nói, ta là ai, nơi này là địa phương nào? Ta giống như có cái gì hồi ức, nhưng là cũng không nhớ ra được, rất rõ ràng, lại hết sức mông lung. Thuyết tương đối. Tên của ta. Albert. Đúng, tự như là gọi cái này, nhưng ta là làm cái gì? Không nhớ ra được. Là, tên của ta là. Albert Einstein. Chương 58, tìm việc cùng giật mình. Nhanh nhanh, còn có 20 ngày huấn luyện quân sự, sau đó liền có thể tìm việc. Một cái tuổi trẻ nam tử nói thầm, đồng thời giơ tay lên thượng bánh cao lương ăn một miếng. Trước mắt cấm địa yên nguyên ở vào trời đông trạng thái, vạn vật tàn lụi, Hạo nắm trong tay cấm địa quyền hành, kỳ thật sớm liền có thể bắt đầu đối cấm địa tiến hành thức tỉnh. Bất quá chốn cấm địa này bản thân cũng là có hạn mức, muốn thức tỉnh cấm địa liền cần đại lượng thiên địa tự do năng lượng, còn cần cấm địa nội bộ quyền hành số định mức, cái này không hoàn toàn là năng lượng vấn đề. Càng có bản chất nghiêng, như không có bên cạnh sự tình, loại này nghiêng cũng là không sao. Chỉ là hiện tại Hạo đang toàn lực duy trì viện khoa học cùng các ma pháp sư hợp lực làm ra một nát đạn, viện khoa học cần lượng lớn nguồn năng lượng cùng siêu máy tính, các ma pháp sư thì cần lượng lớn thiên địa tự do năng lượng cùng ma pháp tháp tháp linh mức tiền phân phối độ, nói trắng ra chính là muốn có tiêu hao, nếu là ngoại giới lời nói, như vậy chính là linh thạch đến chồng, hoặc là cấp thấp ma pháp sư làm thịt người pin, tiêu hao càng nhiều, nhu cầu càng nhiều, cho nên ngoại giới. Cao cấp ma pháp tháp đều cần đại lượng ma pháp sư tiến vào chiếm giữ. Mà lại những ma pháp sư này đều sẽ mang mấy cái ma pháp học đồ, ngươi cho rằng là hảo ý. Bất quá là miễn phí sức lao động thôi, đương nhiên, ngươi có tư chất cũng có thể trưởng thành, sau đó liền tiếp tục mang ma pháp học đồ thôi, ma pháp sư hệ thống ngàn vạn năm đến đều là như thế này vận hành. Mà tại chốn cấm địa này nội, Hạo liền trực tiếp khống chế cấm địa quyền hành. Trước tiên cung cấp cho viện khoa học cùng ma pháp sư ma pháp tháp, hai phe hiện tại đã bắt đầu hợp tác, trong mỗi ngày đều là hao năng lượng rất lớn, các loại ma pháp thuật thức thí nghiệm, các loại ăn mòn đạn bạo phá mô phỏng. Các loại cường độ cao tính toán công thức, tiến độ có thể nói là khả quan, nhưng là có mấy cái điểm mấu chốt lại không có cách nào đột phá, Vu lão tự nhận không phải lĩnh vực này, hắn mang học đồ cũng nhiều, nhưng là muốn nghiên cứu thời gian quá lâu, ma pháp sư còn hơi tốt, số lượng nhiều a. Trong cấm địa ma pháp sư số lượng là nhà khoa học cùng học giả hơn gấp 10 lần, ngoại giới lời nói, tình huống trái lại nhiều gấp 10 gấp trăm lần còn tạm được. Cho nên Vu tiên sinh gần nhất vẫn luôn tại tứ phía để người thiếp bố cáo, muốn tìm có cơ sở ngành học tri thức người, vạn tộc cũng được. Trong nhân loại mới thức tỉnh trí tuệ người cũng được, hiện tại mọi người đều biết, thức tỉnh trí tuệ nhân loại sẽ có một ít cùng loại ký thị cảm đồng dạng ký ức, bọn hắn đều có riêng phần mình am hiểu lĩnh vực. Trong đó một chút ký thì cảm sâu, thậm chí hơi huấn luyện một chút liền có thể trở thành học giả, mà vạn tộc trung cũng có học giả, trong đó hiểu khoa học cũng không ít, chỉ là đều có chức vụ thôi, Vu tiên sinh đánh chủ ý kỳ thật chính là những người này, hắn trước kia làm đạn. Hạt nhân niên đại đó, chính là quốc gia tập trung hết thảy nhân lực vật lực làm lớn sự tình. Đây là trên chế độ ưu thế, Vu tiên sinh cảm thấy hiện tại cấm địa cũng nên làm như vậy. Không có ăn mòn đạn. Trong lòng liền không có ngọn nguồn, còn có hơn 10 tháng sau liền muốn xuất phát đại chiến trường, cái này ăn mòn đạn nhất định phải làm ra tới. Đối với cái này, Hạo kỳ thật cũng là duy trì, đặc biệt là thức tỉnh nhân loại bên kia, là tốt quản lý, cho nên thức tỉnh nhân loại đều cần tiến hành huấn luyện quân sự một tháng sau mới có thể riêng phần mình lựa chọn mình muốn chức vụ, mặc dù cho tới bây giờ, những cái này sau khi thức tỉnh nhân loại đại đa số đều là lựa chọn quân nhân quân chức. Bất quá gần nhất thức tỉnh trí tuệ nhân loại không ít, có lẽ trong đó có chút thích hợp làm học giả, hoặc là nhà khoa học học đồ loại hình, Hạo chính mình cũng không dám khẳng định. Về sau hắn liền đem những tin tức này thông tri Trương Hảo Hoán bọn người, Trương Hảo Hoán cùng hắn đám tiểu đồng bạn trước mắt liền người phụ trách chủ yếu giống như tộc người phương diện sự tình, huấn luyện quân sự cũng tốt, xác nhận thức tỉnh trí tuệ tộc nhân cũng tốt, những cái này đều thuộc về Trương Hảo Hoán quản sau khi tiếp nhận mệnh lệnh. Trương Hảo Hoán cũng không có chần chờ, lập tức liền mang theo hắn đám tiểu đồng bạn đi vào trong quân doanh. Đây là chuyên thuộc về thức tỉnh trí tuệ không đến một tháng tân binh trại huấn luyện, Trương Hảo Hoán liền tìm được các chỉ huấn luyện đội ngũ đội trưởng, đem lãnh chúa mệnh lệnh tuyên bố xuống dưới, không bao lâu, trước mắt thức tỉnh trí tuệ hơn 3.000 người liền đứng vững đội ngũ tập trung đến trên bãi tập. Trương Hảo Hoán cũng không khách khí, trực tiếp liền nói, các vị hẳn là đều nghe đội trưởng của các ngươi mơ hồ giải thích một chút a. Đại thể chính là trước mắt cấm địa thiếu người mới, nếu là chư vị ai cảm thấy mình có đặc thù tài năng, đặc biệt là học giả. Nhà khoa học phương diện tài năng, như vậy liền có thể nói ra, chỉ cần khảo thí thông qua, như vậy liền có thể không cần tiếp tục đợi tại trong quân doanh huấn luyện, tài tẩn kỳ dụng, ách, có chút niên đại người khác nhau cũng có thể hiểu thành chiêu hiền lệnh, đại thể chính là như vậy, có ý tưởng người, tự giác có hiện tại người, đều có thể nói cho đội trưởng của các ngươi. Về sau tập trung lại đi viện khoa học tiến hành khảo thí, nếu là bị chọn trúng, như vậy đãi ngộ sẽ lập tức đề cao, còn có phòng ốc phân phối. Cái này tự nhiên là tốt, những cái này mới thức tỉnh trí tuệ nhân loại. Bọn hắn mặc dù không có quá khứ trí tuệ, nhưng là bọn hắn cũng không phải cái gì u mê hài nhi, tốt sinh hoạt, tốt đồ ăn, tiền lương cao, cao phúc lợi đãi ngộ các loại đều là bọn hắn muốn lấy được, lúc này tự nhiên là người người ý động. Bất quá không có năng lực người lại chỉ có thể thở dài, có chút có năng lực người thì quyết định đi tham dự khảo thí thử một chút. Một bên khác, Trương Hảo Hoán cùng hắn đám tiểu đồng bạn thì đang tán gẫu. Trương Hảo Hoán nhóm lửa một cây phúc mang nhóm thường thường hút thuốc lá côn, bên cạnh rút vừa nói, kỳ thật lãnh chúa cũng là không có cách nào. Trước mắt thức tỉnh trí tuệ nhân loại số lượng bắt đầu gia tăng, nhưng vẫn là người ít, mà viện khoa học bên kia cũng là thiếu người thiếu đến kịch liệt. Theo ta hiểu rõ tình huống đến xem, trong một năm căn bản là làm không ra ăn mòn đạn, tối đa cũng chính là làm một chút sản phẩm phụ vũ khí ra, nhưng là những vũ khí này tương đối thánh vị thần linh đến nói căn bản là vô dụng, không dính đến bản nguyên, liền không cách nào lấy lực lượng của phàm nhân đối kháng thánh vị thần linh, đây chính là bản chất chênh lệch, ai, Vu tiên sinh bên kia cũng là gấp a. Thần Dương lúc này liền cười nói, ta vẫn là câu nói kia. Cùng loại với tiên sinh nhân tài như vậy, xem như mệnh thế chi tài, có vừa có hai, không có khả năng có ba, dạng này đại tài tại bất luận cái gì văn minh hệ thống hạ, chỉ cần cho điểm cơ hội liền có thể có đại thành tựu, dạng này đại tài còn muốn. Còn muốn theo những cái này mới thức tỉnh trí tuệ trong nhân tộc tìm. Cái này cũng quá mức ý nghĩ hảo huyền, ta cảm thấy đi, những cái này mới thức tỉnh tộc nhân bên trong nhiều nhất ra hai ba cái làm tính toán nhân viên liền không sai biệt lắm. Còn lại người cũng đều là rất tán thành, Bắc Minh Côn liền nói, có thể nhiều mấy cái chính là mấy cái đi. Tốt xấu đều là chúng ta nhân tộc đồng bào, huấn luyện quân sự xong sau giáo huấn cũng nhất định phải đuổi theo, mệnh thế chi tài thuộc về thiên tài, đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng là nếu luận mỗi về nhân tài, chỉ phải nghiêm túc chịu học, ai cũng là nhân tài đi. Lời này cũng là có lý, Trương Hảo Hoán nghĩ liền đối Thần Dương nói, Thần Dương, ngươi nhất biết vọng khí xem số phận. Trước đó nhìn lãnh chúa khí vận để ngươi bị thương, hiện tại ngươi cũng không dám tùy ý nhìn trộm, bất quá nhìn những cái này tộc nhân số phận hẳn là không sao a. Liền cùng Bắc Minh nói như vậy. Thiên mới không dám hy vọng xa vời, nhân tài lại là thường có, cái này mấy ngàn tộc nhân trung, rất nhiều người đều còn có chút u mê, khả năng chính bọn hắn có năng lực gì chính mình cũng không rõ ràng, cái này lãng phí nhân tài, ngươi không ngại nhìn một chút mạng của bọn hắn cùng số phận. Ta nhớ được ngươi tự hồ nói quá, cá nhân số phận cùng năng lực là hỗ trợ lẫn nhau, nếu có thế, tất có hiện ra, đúng không? Nói đến đây cái, Thần Dương chính là chuyên gia, hắn mang theo lấy tự ngạo cười nói, mỗi người mệnh số cùng vận số có quá nhiều ngoại giới liên lụy, tỉ như chỗ thời đại. Chỗ văn minh xem, phải chăng có cái gọi là tạo mệnh chi chủ loại hình, ách, cái này tạo mệnh chi chủ không phải chỉ tiên thiên thánh vị như thế tạo vật chủ. Mà là chỉ tại hắn vị trí thế giới quan trung, phải chăng có tối cao tập quyền người, tỉ như cổ đại hoàng đế chính là tạo mệnh chi chủ, chính là ngươi mệnh cách vỡ vụn, là tên ăn mày mệnh, nếu là đến tạo mệnh chi chủ lọc mắt xanh, như thường lên như diều gặp gió, nếu không mặc cho ngươi là hổ là dao, tạo mệnh chi chủ như thường có. Thể một lời giết chết, cái khác những cái kia vọng khí lưu phái liền không phân biệt được, cho nên có nhiều sai lầm. Bất quá ta chỗ sư môn lại là chuyên công những cái này. Sẽ căn cứ thiên thời địa lợi nhân hòa cùng nhau đi xem. Nói đến đây, Thần Dương nhìn xa xa ma pháp tháp một chút, hắn liền quay đầu nói, ta không nhìn nổi lãnh chúa, đặc biệt là hắn hiện tại có hạo thiên kính hộ thể, căn bản không sợ nhìn trộm, nhưng nhìn những cái này tộc người vẫn là không có vấn đề, cũng được, ai để chúng ta bây giờ cùng chốn cấm địa này, cùng lãnh chúa này đều là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục đâu, ta liền là lãnh chúa thăm một lần. Đám người liền thấy thần dương hai mắt nhất định, liền nhìn về phía trên bãi tập mấy ngàn người đi. Đồng thời thần dương còn tự lẩm bẩm, không sai không sai, cái này mấy ngàn người cơ bản đều là bạch sắc chi số phận, trong đó một phần mười có màu đỏ chi số phận ẩn ẩn sinh ra, xem ra chí ít đều có chút tài mọn, quả nhiên là mượn thánh vị một trận chiến, liền có đại lượng khí vận hàng lâm a. Thần dương chính là tán thưởng, đồng thời hắn còn cho hắn đám tiểu đồng bạn một phen phân tích, đừng nhìn là bạch sắc chi số phận xen lẫn màu đỏ chi số phận, theo khí vận chuyển lên nói cái này đã rất không tệ, bạch sắc chi số phận đại biểu là trung nhân chi tư, mà những cái này tộc nhân mới bất quá thức tỉnh trí tuệ liền có trung nhân chi tư. Huấn luyện cùng học tập xong tất, đoán chừng từng cái đều sẽ xen lẫn màu đỏ chi số phận, mà những cái kia vốn là có màu đỏ chi số phận, huấn luyện học tập xong tất sau là thuộc về nhân tài phạm trù, dùng cho trên quân sự, những người này liền có thể làm thập nhân đội dài, thậm chí trăm người chi tướng, dùng cho học giả khoa học kỹ thuật phương diện, bọn hắn chí ít cũng có thể trở thành nhân viên nghiên cứu cấp bậc. Nói cái này nói, thần dương chính là nhìn kỹ, sau đó hắn liền liên phát vài tiếng a a thanh âm, sau đó hắn ngạc nhiên chỉ vào xa xa một thanh niên nói, người kia có đại tài năng a. Là màu vàng khí vận, thấy ẩn hiện từng sợi thanh ý, khí vận phía trên có cùng loại đồng tiền, tiền mặt đồng dạng ngưng tụ vật mơ hồ xuất hiện, mặc dù vẫn không được hình, bất quá hắn đoán chừng có chút không được. Được thần dương chỉ vào người còn cầm một cái bánh cao lương đang ăn, hắn cũng tại báo danh, người này liền đối đội trưởng nói, ta cũng muốn đi thử xem, bất quá ta không hiểu nhiều lắm khoa học cái gì, ta muốn tham gia chốn cấm địa này quản lý giai tầng, phương diện kinh tế vấn đề ta muốn đưa ra đề nghị, trước mắt cấm địa người kỳ thật không ít, về sau nhân viên sẽ còn gia tăng. Nhưng là căn bản cũng không có bất luận cái gì phương diện kinh tế quản lý, hoàn toàn chính là tự phát kinh tế nông nghiệp cá thể hệ thống, quá mức yếu ớt, mà lại không cách nào kích phát cá nhân cố gắng dục vọng, cảm giác này thật không tốt. Đội trưởng cũng là nhân loại, bất quá là thức tỉnh có chút lâu tộc nhân, hắn cũng không để ý tới, chỉ là tại trên trang giấy ghi chép nói, danh tự. Tên này thanh niên chần chờ một chút, vẫn là nói, không muốn nói bộ lạc tên. Ta cảm thấy tên của ta không phải bộ lạc tên, cho nên chính ta lấy một cái, ta cảm thấy ta nên gọi cái tên này, người giúp ta nhớ một cái. Tên là Adam. Đội trưởng liền trực tiếp ghi xuống, mà xa xa thần dương liền che một cái con mắt, bởi vì trong mắt hắn, theo cái này tộc nhân nói ra hắn gọi là Adam, cái này tộc khí vận của người lập tức liền sinh ra thăng hoa, lại không phải hắn nhìn thấy màu vàng ẩn có một tia thanh ý, mà là biến thành năm phần vàng, năm phần xanh. Tại hắn khí vận phía trên càng là ngưng tụ ra thành hình đồng tiền cùng tiền mặt hình thái, quang mang càng là thịnh hơn 10 lần. Thế mà thật là có mệnh thế chi mới xuất hiện. Thần dương dụi dụi mắt ra, vừa mới quang mang kia đâm một cái, bất quá hắn lại là hưng phấn nói. Tất cả mọi người nhìn về phía thần dương đại thể giải thích một chút người thanh niên này tình huống, hắn liền bên cạnh tiếp tục xem xét tộc nhân, tiếp tục nói chuyện nói, vừa mới ta chỗ nhìn người kia. Tuyệt đối là kinh tế phương diện chính trị chuyên gia, hiện tại còn nhìn không ra, tương lai các ngươi lại nhìn, chỉ cần lãnh chúa trọng dụng, người này tuyệt đối sẽ thành lãnh đạo giai tầng, hắc hắc, ta thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ, lãnh chúa này đến tột cùng là người phương. Nào, làm sao mệnh thế chi tại đều chạy tới a? Sau đó thần dương lại nhìn thấy một cái màu đỏ khí vận tộc nhân. Cái này tộc nhân có một con xỏa tung tóc, hắn tự hồ du học ngữ đần. Chính đang nỗ lực cùng đội trưởng giải thích mình muốn đi tham gia khảo thí, nhưng là lại lo lắng nói không ra lời vấn đề, thần dương khẽ lắc đầu, hắn đã cảm thấy mệnh thế chi tài làm sao có thể nhiều như vậy, cái này lại thêm một cái phương diện kinh tế mệnh thế chi tài, kỳ thật đã coi như là kinh hỉ, lập tức hắn liền chuẩn bị dừng lại chính mình xem số phận, mà lúc này, cái này xóa tung tóc thanh niên rốt cục nói ra tên của mình, hắn cũng không nói bộ lạc tên. Cùng cái kia Adam đồng dạng cảm thấy bộ lạc tên không phải mình tên. Liền nói ra chính mình mới lấy danh tự, Albert Einstein. Sau đó thần dương trước mắt một đâm, một vòng màu xanh vòng ánh sáng từ từ mà lên, dù không phải đại nhật, nhưng ít ra cũng là hỏa cầu khổng lồ, cái này màu xanh quả cầu lửa trung ngưng tụ một tia tự ý, càng phản phất có vạn dân tán thưởng, tại hỏa cầu này phía trên liền có hạng đầu giản dị công thức hiển hiện. Cái này mấy đầu công thức phản phất mang theo một loại nào đó vận vị, xuất ra hiện ra đến, thần dương chính là một tiếng rú thảm. Trương Hảo Hoáng bọn người liền thấy thần dương hai tay che lấy con mắt tử, có máu tươi từ khe hở bên trong chảy ra. hắn trực tiếp trú thảm lấy liền ngất đi. Không hiểu, Trương Hảo Hoán bọn người cảm giác đến bọn hắn không có chút nào giật mình. Chương 59, tập chúng bên trong. Không đủ. Huệ nhìn lấy nhân loại trước mắt tộc đàn, hắn cau mày thấp giọng nói ra. Từ lần trước nhìn trọng thánh vị về sau, Huệ liền dẫn đầu thủ hạ của hắn bắt đầu ở cái này vĩnh dạ bên trong khắp nơi thu nạp giả sinh nhân loại, cho đến ngày nay đã qua 2 tháng, trong thời gian này Huệ chí ít thu nạp 1 triệu nhân loại, hắn tại cái này vĩnh dạ bên trong phản phất có thủ đoạn đặc thù, có thể tùy tiện biết được địa phương nào có bao nhiêu người giống như, chừng 2 tháng thời gian bên trong, liền thu nạp cái này 1 triệu nhân loại. Huệ thủ hạ những cái kia nhân loại. Từng cái đều nhớ lại kiếp trước, ký ức, trong bọn họ có không ít người tài ba. Quản lý cũng tốt, tổ chức cũng tốt, đều không cần Huệ đi nhọc lòng, những người này dựa theo nữ trí giả cách nói chính là, từng cái đều là nhân tài, có còn là anh tài, những chuyện nhỏ nhặt này bọn hắn nhẹ nhõm liền có thể quản lý tốt, cho dù là 100 vạn tộc nhân, những người này phân tán xuống dưới, lại tìm kiếm 1 triệu tộc nhân bên trong có trí tuệ nhân loại, sau đó để giả sinh nhân loại chính mình thẳng. Mình, dạng này lấy xuống, cái này 1 triệu nhân loại thế mà được bọn hắn an trí thỏa đáng. Bất quá cũng chỉ là tạm thời thỏa đáng, cái này vĩnh dạ bắt đầu đến bây giờ thời gian mấy tháng, cỏ cây đều khô, mặc dù giả ngoại còn có thể tìm được một chút đồ ăn, nhưng là đồ ăn là càng ngày càng thiếu, đồng thời đại lượng giả ngoại sinh vật bắt đầu tử vong, mà rất nhiều lúc đầu có địa bàn ma thú, bởi vì làm thức ăn giảm bớt, cũng bởi vì vĩnh dạ hàng lâm, những ma thú này đều là bắt đầu táo bạo đi loạn, cũng không tiếp tục là cái gì địa bàn cố định, từng cái cũng bắt đầu khắp nơi du tẩu. Trong đó một chút truyền kỳ ma thú, phổ thông truyền kỳ cường giả gặp đều muốn quỳ. Thậm chí lợi hại hơn ma thú, bán thần linh vị đều có thể chịu không được. Dựa theo Huệ cách nói, vĩnh dạ tiếp tục kéo dài, cho dù không có vĩnh dạ tai nạn cụ hiện, cũng không có về sau sẽ bộc phát vĩnh dạ diệt thế khắc độ, chỉ là cái này vĩnh dạ hắc ám là đủ đối hồng hoang đại lục tạo thành hủy diệt tính đả kích, vòng sinh thái hoàn toàn sụp đổ, đại lượng động vật hoang dã tử vong, rất nhiều ẩn dấu. Đang ngủ say ma thú bắt đầu bạo tẩu, trên cơ bản trừ không phải thánh vị xuất thủ, không phải truyền kỳ, bán thần, linh vị đều gánh không được. Chớ xem thường ma thú, tại vạn tộc thời đại trước đó chính là cự thú thời đại. Cự long chính là thời đại kia nhất tộc, còn không phải đứng đầu nhất cự thú chủng, tuy nói cự thú thời đại kết thúc, cơ hồ 9 thành 9 cự thú đều đã thường tan biến, nhưng là cũng có khi một chút cự thú còn sót lại tại hồng hoang đại lục một ít giả ngoại hoang vu. Một ít sâu trong lòng đất, trong đó mạnh nhất những cái kia đều có chính mình đặc biệt xưng hào, mặc dù không phải thánh vị, nhưng lại có thể nuốt ăn phổ thông thánh vị thần linh, thực lực cường đại đến khoa trương. Bất quá bởi vì thời đại biến thiên, bọn chúng đều sa vào đến suy yếu trung, thậm chí sa vào đến gần như vĩnh thế trong ngủ mê. Mà lần này vĩnh dạ hàng lâm, những cái này đang ngủ say suy yếu lấy đám cự thú, lại một lần nữa khôi phục sức sống, bắt đầu ở cái này vĩnh dạ bên trong hoành hành. Dạng này quái vật, tùy tiện đến một cái này 1 triệu giả sinh nhân loại liền sẽ được toàn diệt, thậm chí ngay cả Huệ đều chỉ có thể mang theo số ít hạch tâm lần nữa chạy trốn. Ngoài ra, đồ ăn là vấn đề lớn, mà lại trường kỳ đợi tại vĩnh dạ trong bóng tối, cái này 1 triệu người cũng sẽ xuất hiện biến dị, điên cuồng, mất lý trí mấy cái các loại tình huống, tóm lại mặc dù tạm thời xem như quản lý xuống tới. Nhưng là căn bản cũng không có thế bền bỉ. Bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì hậu cần tiếp tế, cũng không có bất kỳ cái gì căn cứ, nơi ẩn núp loại hình, cái này 1 triệu người tùy thời đều có thể được toàn diệt. Lúc này, tại Huệ bên cạnh nữ trí giả đột nhiên hỏi, ngươi dự định lại tiến hành một lần hiến tế tộc nhân. Sau đó dựa vào cái này hiến tế lực lượng đến đánh giết tên kia thánh vị. Huệ lại là lắc đầu nói, làm không được. Nữ trí giả lập tức nhạy cảm phát giác được Huệ ý tứ trong lời nói. Hắn có tính toán này, nhưng là trước mắt làm không được thế thôi. Nữ trí giả liền cười lạnh nói, ngươi cũng là thành thật, làm không được, tốt một cái làm không được, nếu là làm được, chỉ sợ 1 triệu, 10 triệu tộc nhân trong mắt ngươi đều chỉ là một con số A. Huệ lại là nghiêm túc gật đầu, hắn nhìn xem nữ trí giả nói, đúng vậy, chính là một con số, trừ phi cái này trăm trong vạn người có mệnh thế chi tài, không phải cái gọi là nhân tài, anh tài. Toàn cũng có thể dựa vào sau kỳ giáo dục cùng huấn luyện cho đại lượng sản xuất, điểm ấy ngươi không nên không biết, ngoài ra, ta muốn bọn hắn làm gì dùng. Nữ trí giả nhất thời đều bị tức cười. Nàng cười hung tợn nói, làm gì dùng? Bọn hắn là người. Không là trước kia giết chết dị tộc. Là người. Đúng, là người. Huệ lại là thản nhiên thừa nhận, hắn kỳ thật vẫn luôn hết sức thản nhiên, nói giết liền giết, nói vứt bỏ liền vứt bỏ, từ vừa mới bắt đầu hắn cứ việc nói thẳng nữ trí giả những người này có thể đến tập kích hắn, có thể tới giết hắn, nhưng là có thể hay không thành tựu xem chính bọn hắn, không thể thành Huệ liền sẽ phản sát. Huệ liền tiếp tục nói, là người, nhưng thì tính sao? Ngươi đi cùng dị tộc giảng nhân quyền, ngươi đi cùng ma thú giảng sinh mệnh. Ngươi đi cùng cái này vĩnh dạ giảng nhân từ nhìn xem, cũng không phải nói cái gì bọn hắn làm được, ta cũng làm được như vậy, mà là thế đạo khác biệt, ta thừa nhận, lấy ta thực lực bây giờ cùng thu hoạch tin tức, ta có thể dẫn đầu cái này 1 triệu người sống sót, nhưng là thì tính sao? Toàn bộ hồng hoang đại lục bao nhiêu nhân loại? Cái này 1 triệu người ngay cả chính trâu mất sợi lông cũng không tính, 1 triệu nhân loại là người, cái kia những nhân loại khác cũng không phải là người. Không thay đổi căn bản, tất cả nhân loại trong mắt ta đều chỉ là số lượng, ngay cả ngươi đều không ngoại lệ. Không, phải nói, ngay cả chính ta đều không ngoại lệ, chỉ là ta so với các ngươi đặc thù, cho nên ta có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, trước tiên cam đoan chính ta sống sót, sau đó mới là các ngươi những cái này đặc thù tài năng. Về sau mới là càng nhiều nhân tộc, chính là như vậy. Nữ trí giả lập tức trầm mặt lại, một lúc lâu sau nàng mới buông lỏng biểu lộ nói, vậy ngươi có tính toán gì, đã không phải vì hiến tế bọn hắn, vậy ngươi làm gì muốn tìm thấy được nhiều như vậy giả sinh nhân loại? Huệ tự hồ đối với cô gái này trí giả không có chút nào giấu giếm, hắn cũng không chậm trễ. Trực tiếp liền mở miệng nói ra, có mấy dự định, đầu tiên một trong là khí vận, vĩnh giả bắt đầu. Nhân tộc khí vận liền có thể hiển hiện cùng ngưng tụ, trước đó không thể, quản chi là vị tôn giả kia đều chỉ có thể ngưng tụ bản thân, mà không cách nào hình thành khí vận trụ trời. Nữ trí giả trực tiếp đánh gãy Huệ nói, không hiểu, khí vận trụ trời là có ý gì? Huệ cũng không có không kiên nhẫn, hắn giải thích nói, cái gọi là khí vận, bản chất là xu cát tị hung, khí vận ở chỗ cá nhân thì sẽ hiển hóa tài năng, đồng thời tránh đi tai họa. Mặc kệ là thiên tai nhân họa đều là như vậy. Như vậy liền có thể dần dần trưởng thành, chỉ cần bất tử liền sẽ có thành tựu, khí vận càng nhiều, thành lại càng lớn, trái lại cũng có thể cho rằng như vậy, năng lực càng lớn, thành lại càng lớn, khí vận cũng lại càng lớn, mà khí vận ở chỗ tập thể, thì tập thể sẽ bản thân điều tiết, hoặc tất nhiên, hoặc ngẫu nhiên, theo tập thể trung loại bỏ thịt thối, sinh ra sinh cơ, có năng giả tại cái này tập thể bên trong liền sẽ trổ hết tài năng. Sau đó tập thể tại có năng giả dẫn đầu hạ liền sẽ càng phát ra cường đại, khí vận tại với quốc gia hoặc dân tộc, thì quốc gia hoặc dân tộc sẽ tại bình thường thâm tàng nội tình. Hóa thành văn hóa, đợi cho quốc gia hoặc dân tộc đến nguy hiểm trước mắt, khí vận liền sẽ thúc đẩy sinh trưởng thiên mệnh người, từ mệnh thế chi tài phụ tá, lại sẽ để cho quốc gia cùng dân tộc vượt qua tai kiếp, nếu là khí vận đầy đủ mạnh, thậm chí trái lại có thể mạnh lên phục hưng. Nữ trí giả không nói chuyện. Tiếp tục nghe Huệ nói ra, đến một bước này, cũng chính là quốc gia hoặc dân tộc cái này một bước, khí vận liền có thể hình thành cái gọi là trụ trời, kỳ thật chính là khí vận bởi vì chất cùng số lượng trên phạm vi lớn tăng trưởng, có thể bắt đầu ảnh hưởng đến sinh tử. Nhân quả, luân hồi các loại tình huống, cho nên mới có cái gọi là thiên mệnh người sinh ra, mới có mệnh thế chi tài phụ tá, nếu là tiến thêm một bước, cả nhân tộc khí vận hình thành trụ trời, vậy thì càng là ảnh hưởng rộng khắp. Sau đó tiếp về trước đó chủ đề, vị tôn giả kia mặc dù nhân loại đi đường cách mạng, nhưng là dù sao không thành công, nhân tộc yên nguyên không cách nào ngưng tụ lại trụ trời, cho nên hắn dưới cờ nhân tộc cũng vô pháp đản sinh ra mệnh thế chi tài, hắn vẫn là lấy lực lượng. Một người đối kháng vạn tộc, như lúc ấy chính là vĩnh dạ, tình huống như vậy chính là hoàn toàn khác biệt. Hiện tại liền khác biệt, bởi vì vĩnh dạ hàng lâm, vạn tộc cùng nhân tộc cùng cấp. Thiên địa đối nhân tộc áp chế cùng kỳ thị đã tiêu trừ, chúng ta nhân tộc có thể nói cũng là một chủng tộc, mà lại cũng không phải là vạn tộc một trong, thế giới này liền trở thành hai phe cánh, vạn tộc, nhân tộc, mặc dù thực lực chênh lệch cách xa, nhưng là từ cấp độ đi lên nói là cùng một cấp bậc, đơn giản chút nói, làm đại lượng nhân tộc tụ tập ở một cái cờ xí phía dưới lúc, nhân tộc khí vận liền sẽ bản năng. Thúc đẩy sinh trưởng đưa ra bên trong mệnh thế chi tài, thậm chí tiến thêm một bước thiên mệnh người. Thậm chí là nhân vật chính đến, đây chính là sưu tập cái này 1 triệu người nguyên nhân, hình thành khí vận trụ trời, chờ đợi cái này 100 trong vạn người mệnh thế chi tài, thiên mệnh người, thậm chí là nhân vật chính thức tỉnh. Nữ trí giả hiểu, nàng nhìn về phía những cái kia giả sinh nhân loại nói, trí tuệ thức tỉnh. Thế nhưng là trí tuệ của bọn hắn thức tỉnh cùng chúng ta khác biệt à, không có trí nhớ của kiếp trước, không nhớ ra được rất nhiều, mặc dù không phải u mê, nhưng là không có đại lượng tri thức ký ức, cái này có làm được cái gì? Huệ lại là khinh thường nói, tri thức ta có. Nhưng là có tri thức, cùng có thể vận dụng tri thức là hai chuyện khác nhau, ta bởi vì một ít nguyên nhân mà xóa bỏ ta đại lượng ký ức, tri thức ta có, nhưng là thế nào ứng dụng lại có thật nhiều thiếu thốn, nếu là có cái loại này gần như bất hủ, khí vận hiện lên thuần thanh bản chất mệnh thế chi tài, ta tri thức lấy ra, hắn liền dám đem cái này tri thức biến thành tổn thương thánh vũ khí, ác hơn một chút, ngay cả bản nguyên cũng dám liên quan đến, biến thành sát thánh vũ khí, không phải ngươi. Cho rằng mệnh thế chi tài là cái gì? Nếu là vô ma thế giới trung, hắn có thể một lời ra, ảnh hưởng toàn bộ thế giới khoa học kỹ thuật đi hướng trên trăm năm. Hoặc là dẫn đầu nhân loại văn minh tiến hành vượt qua thức bộc phát, đây mới là ta muốn. Nữ trí giả nghĩ nghĩ hỏi, cùng loại Newton, Einstein cái loại này. Cái này coi như khó, bao nhiêu giả sinh nhân loại có thể xuất hiện một cái. Huệ liền cười khổ nói, sợ không phải muốn mấy chục triệu, thậm chí hơn trăm triệu mới có thể, trừ phi là. Lời nói đến nơi đây lúc, Huệ sắc mặt chính là biến đổi, trong mắt hắn, cái này một triệu giả sinh nhân loại ngưng tụ khí vận tự hồ có một chút biến hóa, lúc đầu vừa muốn hình thành trụ trời lại bị đè ép xuống, biến thành một đoàn bát thức khí vận quan đoàn ngã úp. Người bên ngoài không hiểu đây là cái gì, Huệ làm sao có thể không biết. Cái này là nhân tộc khí vận được pha loãng, nơi này một triệu giả sinh nhân loại số lượng tịnh không có đại giảm, nhưng là khí vận được pha loãng. Khoảng cách hình thành trụ trời lại thiếu một chút, cái này đã nói lên tại địa phương khác trong nhân tộc, có mệnh thế chi tài, hoặc là cao hơn nhân loại xuất hiện, nhân tộc chủng tộc khí vận muốn ngưng tụ hắn cá nhân số phận trung, cái che chở chi dụng, cho nên hắn người nơi này tộc khí số phận liền sẽ ít hơn một chút. Thì ra là thế, ta chậm một bước sao? Huệ có chút cúi đầu. Trong lời nói lại là mang theo sát ý, một lúc sau, Huệ ngẩng đầu, đối nữ trí giả nói. Ngươi đến phát ra mệnh lệnh, mang lên tất cả mọi người, chúng ta xuất phát, cái này một bước xem như ngạo mạn, vốn không muốn hành hiểm, bây giờ lại là không phải do ta, một bước chậm, từng bước chậm, đã như vậy, vậy liền dẫn động ta đến lúc chỗ chôn xuống phục bút đi, vốn là dự định về sau diệt thế khắc độ xuất hiện lúc, cổ thần nhóm trở về lúc sử dụng, lúc này lại là không lo được. Ta muốn dẫn phát trí giới nguy cơ. Chương 60, chỉ có ta biết đến. Huệ mới đi đến thế giới này lúc, hắn từng tại ký ức toàn có khi làm qua một số việc, chỉ là hiện tại hắn chỉ có thể nhớ phải tự mình ẩn giấu đi trí vũ khí cái này một chuẩn bị ở sau, cái khác hắn đều không nhớ rõ, chính như cùng hắn nguyên bản ký ức như thế, trên cơ bản đều được xóa đi. Không xóa đi không được, thời đại này chỉ có thánh vị mà không có điều luật giả, nói cách khác, vạn tộc độc đại, lại có thiên địa tương trợ. Nhân tộc căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng khả năng, cho dù là Huệ chính mình tưởng tượng. Như không có cái này vĩnh dạ hàng lâm, vậy hắn có thể cuộc khởi lớn nhất khả năng y nguyên chỉ có một cái, đó chính là dung nhập vạn tộc, đem sinh mệnh của mình chuyển biến cái nào đó vạn tộc chủng tộc, sau đó thân ở vạn tộc lòng đang nhân loại, cái này đoán chừng cũng là duy nhất thủ đoạn cùng biện pháp. Nhưng là đây cơ hồ là không có khả năng đạt thành cuộc khởi, trong đó có rất nhiều huyền diệu. Huệ tại mới đi đến cái này bị lệch trạng thái lúc đoán chừng biết duyên cớ, hắn hiện tại nhưng lại không biết, bất quá căn cứ trong lòng của hắn ký thị cảm, cũng là có bao nhiêu chán ghét chuyển biến làm vạn tộc đến xem. Một khi nhân loại anh hào chuyển biến làm vạn tộc, hoặc là nói nhân loại anh hào mang chuyển biến làm vạn tộc ý nghĩ, hơn nữa còn muốn lôi kéo đại lượng nhân loại cùng một chỗ chuyển hóa, một khi xuất hiện loại chuyện này, như vậy liền có tội lỗi lớn, đại nhân quả, chết không yên lành cái chủng loại kia. Vạn tộc cùng nhân loại là tuyệt bất lưỡng lập, đây là Huệ căn cứ hắn chỗ lưu lại ký thị cảm chỗ suy luận ra đồ vật. Muốn đối kháng vạn tộc, vĩnh dạ là một cái biện pháp, nhưng là vĩnh dạ thuộc về lôi kéo cùng vạn tộc đồng quy vu tận biện pháp này đứng đầu quyết tuyệt. Là nhân loại được áp bách đến cực hạn sau cuối cùng thủ đoạn, Huệ không lấy cái này. Hắn muốn đường đường chính chính nghiền ép vạn tộc, căn cứ Huệ hiện tại ký ức, lần này vĩnh dạ là điểm mấu chốt. Nếu là hắn có thể thành công, vĩnh dạ kết thúc lúc, hắn liền sẽ không lại sợ vạn tộc bên ngoài thượng thế lực, Về phần vạn tộc mặt tối bên trong thế lực, hắn cũng có biện pháp ứng đối, nhưng cái này cần thời gian, cũng cần tế phẩm, hắn cũng có nghĩ qua về sau nên làm như thế nào, đoán chừng cần nhân tộc cơ hồ toàn bộ anh hào cùng khí vận chi tử dụng để hiến tế, sau đó liền có thể cứu ra tại thấp vĩ độ đại lãnh chúa. Sớm mấy chục triệu năm cứu ra đại lãnh chúa, như vậy tất cả mọi chuyện cũng sẽ không tiếp tục là sự tình, cho dù đại lãnh chúa không rõ trong đó thâm ý, nhưng là Huệ hiểu a. Tới lúc đó, hắn tự sẽ phụ tá đại lãnh chúa tận cái điều luật giả chi tinh hoa, đem điều luật giả truyền khắp nhân tộc, lại sau đó. Huệ trong lòng sớm đã đem tương lai hết thảy đều tính toán tốt, nhưng là hắn duy nhất không nghĩ tới chính là, tại cái này vĩnh dạ mới hàng lâm thời gian mấy tháng trung, thế mà liền có nhân tộc anh hào giết hết một thánh vị thần linh, cướp đoạt hắn thánh đạo ngưng tụ, sau đó ngay lập tức ngưng tụ nhân tộc khí vận trụ trời. Mà cái khác nhân tộc anh hào khí vận đương nhiên liền sẽ bị đoạt đi một chút, mặc dù không nhiều, nhưng là thời khắc mấu chốt chính là chênh lệch cực lớn, một bước chậm, từng bước chậm, về sau Huệ rất nhiều kế hoạch đều đem khó đi, thậm chí là không thể được. Cái này làm sao có thể được cho phép? Huệ không cảm thấy trong nhân loại có cái gì anh hào có thể làm được hắn tương lai tình trạng, những cái này anh hào cho dù lại là nghịch thiên, bởi vì bị lệch trạng thái tính hạn chế, cũng như thường sẽ bị vạn tộc khắc chế đến siết sao. Không sai, tại hắn lưu lại ký thì cảm trung. Vạn tộc chính là như vậy hèn hạ vô sĩ đồ vật, cường đại lúc liền lấn ép nhân tộc, trở nên nhỏ yếu liền lấy người bị hại thân phận lên án, quản chi là đến cuối cùng một khắc, vẫn là không cam lòng mất đi cao cao tại thượng địa vị, thà rằng lôi kéo đa nguyên vũ trụ cùng một chỗ diệt tuyệt. Ở trong đó có quá nhiều bẫy, nếu không phải hắn, cái khác bất luận cái gì nhân tộc anh hào đoán chừng đều sẽ bị lừa. Cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không đem vị trí nhường lại. Mặc dù hắn cũng là vạn phần kinh dị, trừ hắn bên ngoài, thời đại này chẳng lẽ còn thật có nhân tộc thiên mệnh chi tử? Có thể tại mất đi đại lãnh chúa về sau. Ngắn như vậy ngắn trong vài năm liền trữ hàng ra lực lượng khổng lồ đến. Phải biết vĩnh dạ bộc phát về sau đến bây giờ, thời gian cũng bất quá chỉ mới qua mấy tháng thế thôi, nói cách khác, quản chi người này là theo vĩnh dạ hàng lâm ngay lập tức liền trở thành siêu phàm. Trong vòng mấy tháng cũng nhiều nhất tại cấp 2 cấp 3 thế thôi, cao hết mức, để hắn trở thành truyền kỳ cấp độ, mà muốn lấy truyền kỳ cấp độ lực lượng đến đối kháng thánh vị, đây quả thực liền như là con kiến muốn đi hủy diệt hàng tinh đồng dạng không thể tưởng tượng nổi, nhưng mấu chốt chính là người này còn làm thành. Cái này khiến Huệ đều hoàn toàn không cách nào đi tìm hiểu. Đây chính là thánh vị A, tại điều luật giả xuất hiện trước đó. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ chân chính thần linh cùng người điều khiển, quản chi chỉ là phổ thông thánh vị, quản chi là vĩnh dạ hàng lâm hạn chế hắn rất nhiều lực lượng, đây cũng không phải là phàm vật có thể tưởng tượng cường đại. Huệ đối tên này đánh giết thánh vị nhân tộc anh hào sinh ra hứng thú, nhưng cũng chỉ thế thôi, hắn hiện tại phải lập tức khởi động chính mình chuẩn bị ở sau, mặc dù không cách nào làm thành thứ nhất, nhưng là cái thứ hai đánh giết thánh vị. Lãnh đạo nhân tộc khí vận nhân tộc anh hào, kỳ thật cũng sẽ không kém thượng quá nhiều. Tốt a, kỳ thật chênh lệch rất nhiều, nhưng cũng không phải là không có hy vọng đăng đỉnh. Thí dụ như Huệ liền biết một chút bị lệch trạng thái trung thường xuất hiện tình huống, nhân tộc có truyền ngôn hai cái bộ tộc lớn, cái thứ nhất lĩnh khí vận người là Hoàng, cái thứ hai lĩnh khí vận người là Viêm, mặc dù Viêm kém một bước, đến cuối cùng cũng là từng bước đều chênh lệch, chỉ có thể cùng Hoàng bộ tộc tiến hành dung hợp, nhưng là Viêm bộ tộc cũng là chiếm cứ trong đó lớn số định mức. Huệ chuẩn bị ở sau liền là lúc trước hắn tại hàng lâm lúc, xóa đi chính mình tuyệt đại bộ phận ký ức, đồng thời cũng tại thời điểm này chôn xuống một chút ám thủ, mà cái này ám thủ một trong chính là trí vũ khí. Này trí vũ khí, không hề chỉ là trí năng máy móc cách nói, lúc ấy hắn chôn xuống ám thủ là điều luật giả năng lực, hắn sở dĩ có thể theo bị lệch trạng thái đi vào thế giới này, phía sau liền có điều luật giả thể hệ toàn lực hiệp trợ, đây là duy nhất có thể đối kháng thánh vị nhân loại hệ thống. Cũng là duy nhất có thể đối kháng vạn tộc mặt tối hệ thống sức mạnh. Lúc ấy Huệ liền đem hắn hàng lâm lúc vật dẫn toàn bộ biến thành trí vũ khí, từ điều luật giả lực lượng chỗ tiến hóa trí vũ khí. Điều luật giả chính là lấy có hạn truy cầu vô hạn lực lượng tập hợp, muốn chưởng khống điều luật lực lượng, nhất định phải vứt bỏ hết thảy có hạn thường thức, nói cách khác, tất cả điều luật giả đều là tên điên, mà lại đều là cái loại này không thể nào hiểu được tên điên, đồng thời còn có cùng loại mem đồng dạng tình trạng. Nhưng cũng chính vì vậy, mới có thể cùng thánh vị, cùng vạn tộc mặt tối chi lực đối kháng. Đây chính là tính toán của ta. Huệ đối nữ trí giả nói ra. Nữ trí giả có chút tư duy hỗn loạn, nàng xoa chính mình huyệt thái dương, đồng thời nói ra, ngươi chờ một chút, ta quy nạp một cái. Ngươi tại rất sớm trước đó, liền chôn xuống một cái phục bút, chính là ngươi trước mắt điều luật giả lực lượng, nhưng là hắn vật dẫn là trí năng máy móc, những trí năng này máy móc có thể che đậy thánh vị cùng vũ trụ thiên địa chú ý.